Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 668, yêu Hoàng Đế Tuấn. Lại nói Thiệu Dương đột phá, thoảng qua định thần, cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình. Linh giác 400, nhục thân 400, năng lượng 400, đẳng cấp pháp tướng cảnh, nhập môn. Ba loại thuộc tính cuối cùng cùng nhau đột phá đến 400 điểm. Thiệu Dương cũng là 10 phần mừng rỡ, mà nhìn nhà mình cảnh giới. Quả nhiên vậy, từ trước đó, giác tỉnh cảnh, tăng lên tới bây giờ, pháp tướng cảnh. Đến tận đây, chính mình vậy cuối cùng chính thức trở thành một vị pháp tướng cảnh tu sĩ. Nếu như không tính những cái kia thâm tàng không ra, khả năng vô thanh vô tức đột phá tồn tại lời nói, Thiệu Dương hẳn là chí ít quốc nội vị thứ tư đột phá đến pháp tướng cảnh tu sĩ. Hơn nữa là tuổi tác nhỏ nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất một vị. Ngẫm lại chính mình một đường đến nay tu luyện, tuy nói có hệ thống phụ trợ, có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chờ chút chư vị tiền bối viện trợ, nhưng kỳ thật hắn vậy xuất sinh nhập tử, xông qua không biết nhiều ít mảnh vỡ thời gian, kinh lịch không biết nhiều ít gặp trắc trở, trong đó vất vả tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Liền Huyền Vũ La Liệt ban sơ còn có chút chướng mắt tính tình của mình, muốn huấn luyện chính mình, nhưng cái này không bao lâu, chẳng lẽ không phải vẫn là bị chính mình khuất phục. Nhắc lên cái này, Thiệu Dương cũng nhịn không được có chút tiểu đắc ý. Suy nghĩ như vậy chuyển động lúc, Thiệu Dương vậy không có buông lỏng, liên tục vận chuyển linh giác, đem một thân đạo pháp thần thông thu nạp. Cái kia một đạo trường sông đã lui trở về trong thức hải, cùng nội pháp tướng giao hòa vì một, không phân khác biệt. Thiệu Dương, chúc mừng. La Liệt cũng là nỗi lòng có chút thổn thức hướng Thiệu Dương chúc mừng. Thiệu Dương bận bịu cười một tiếng, Huyền Vũ tiền bối, nói đến, lần này vãn bối có thể đột phá, còn nhờ vào tiền bối tương trợ, nếu không, còn không biết muốn tới khi nào mới có thể vượt qua một bước này. La Liệt lắc đầu, người vậy chớ để quá khiêm tốn, ta tự ra sự nhà mình minh bạch, trước đó là ta đánh giá thấp ngươi. La Liệt cũng là nhanh nhẹn thừa nhận. Thoảng qua khách sáo một phen, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, cất giọng hướng về cung điện chỗ sâu truyền âm một tiếng. Tiền bối, vãn bối Thiệu Dương, đến đây bái kiến. Rất nhanh, cũng chỉ nghe theo trong cung điện truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm. Ha ha, ta bị khốn tại đây, không cách nào rời xa, mong rằng tiểu hữu xin đừng trách, liền làm phiền tiểu hữu tự hành vào đi. Thiệu Dương trong lòng hơi động, trước đó hắn linh giác kéo dài đi qua lúc, đã phát giác có chút không đúng, không nghĩ tới thật là bị vây ở chỗ này. Được, Thiệu Dương ứng một tiếng, cất bước chuẩn bị tiến vào trong. La Liệt vậy nhìn ra cái sau hẳn không có định ý. Nếu không lúc trước Thiệu Dương đột phá thời điểm, liền sẽ không tồn lấy tương trợ chi tâm. Bất quá, dù sao thân ở cấp S di tích bên trong, La Liệt cũng không yên tâm Thiệu Dương một người đi qua, vội vàng từ một bên đuổi theo. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương xuyên qua lúc, cái kia hơn 100 con hung thú không phản ứng chút nào. Nhưng La Liệt cái này vừa nhấc chân, chỉ thấy từng cây lập trụ bên trên, từng đầu hung thú đã chuyển mắt hướng hắn nhìn sang. Không phải đâu, đám hung thú này hư ảnh còn lấn yếu sợ mạnh. La Liệt im lặng, Thiệu Dương gấp hướng đại điện bên trong vị kia tiền bối truyền âm nói. Tiền bối, vị này là La Liệt tiền bối, cùng vãn bối cùng đi đến. Người kia phất phất tay, từng đầu hung thú mới lại lần nữa tại lập trụ bên trên yên giấc xuống. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua cái này từng cây lập trụ, tiến vào chỗ này đại điện chỗ sâu nhất, nhưng gặp một tòa đài cao đột ngột đứng vững ở đó. Trên đài cao, đứng trước lấy một cái thân mặc đế vương trang phục lão giả. đã thấy thần sắc hắn uy nghiêm, tướng mạo thanh kỳ, một thân thần thông thâm bất khả trắc. Dù là Thiệu Dương tu vi hiện tại, cũng cảm thấy to lớn vô biên. Tiền bối, Thiệu Dương cung cung kính kính về phía sau người chào, lại vội vàng nói tạ ơn. Lúc trước đột phá, đa tạ tiền bối tương trợ. Nếu không, vãn bối chưa hẳn có thể xông qua cái này liên quan. Người kia cũng là cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Các ngươi nhân tộc được trời yêu ái, mà ngươi lại là trong đó nhân tài kiệt xuất, căn cơ thâm hậu, cơ duyên hơn người. Cho dù lúc này không cách nào đột phá, cũng bất quá hơi chậm mấy ngày thôi. Ta lần này xuất thủ, một là vừa vặn gặp được việc này, không đành lòng gặp tiểu hữu thất bại trong gang tấc, hai cũng là vì cùng tiểu hữu kết một thiện duyên. Hắn ngược lại là nói ngay thẳng, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới hắn thế mà đối với mình như vậy tôn sùng. Coi là thật có chút thụ sủng nhược kinh. Người kia chuyển hướng La Liệt, hướng về cái sau khẽ gật đầu. Ngươi cũng không tệ, cần phải cho các ngươi kỷ nguyên này nhân vật đứng đầu. Đa tạ đạo hữu, La Liệt cũng là vội vàng nói tạ ơn. Người này mặc dù cũng không tận lực bưng cái gì tư thế, nhưng hắn trên thân tự nhiên mà vậy lộ ra một loại đế vương khí độ, để La Liệt vậy không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thoảng qua trò chuyện vài câu, La Liệt tùy thời hướng người kia hỏi, không biết đạo hữu vì sao tính danh, tại sao lại ở chỗ này? Người kia xem bọn hắn một chút, mỉm cười, cũng không có giấu giếm. Ta tại các ngươi nhân tộc trong lịch sử, hẳn là bị gọi là Đế Tuấn. Đế Tuấn, Thiệu Dương cùng La Liệt đương nhiên đều hiểu đây là như thế nào một vị nhân vật, không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Quả thực không nghĩ tới, thế mà lại tại nơi này nhìn thấy như thế một vị thanh danh hiển hách tiền bối. Tương truyền, Đế Tuấn là yêu tộc chi hoàng, tại yêu tộc bên trong địa vị cơ hồ có thể cùng nhân tộc bên trong tam hoàng ngũ đế đánh đồng, đủ thấy uy vọng. Hơn nữa, Đế Tuấn là Nhật Nguyệt cha, tương truyền hắn cùng thê tử Hy Hòa, Thường Hy, sinh hạ 10 ngày tháng 12, mới có Nhật Nguyệt phân chia, âm dương có khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, tình huống chân thật cũng không thể nào phân biệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẻn vẹn từ dạng này truyền thuyết, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Đế Tuấn thần thông cùng địa vị. Liền La Liệt đều giật mình, chỗ nào nghĩ đến dạng này di tích bên trong, vậy mà cất giấu dạng này đại lão. Thiệu Dương cũng thấy giật mình, vội nói, nguyên lai là Đế Tuấn tiền bối. Đế Tuấn khẽ lắc đầu, lơ đễnh, người ta hai tộc, từ nhiều năm trước đó cũng đã là minh hữu, cho tới nay tướng đỡ hỗ trợ, bây giờ các ngươi nhân tộc gặp nạn, mà ta lại vừa vặn gặp ngươi, tự nhiên không thể không đưa tay giúp ngươi một thanh. Chúng ta nhân tộc gặp nạn. Thiệu Dương giật mình, vội vàng tiếp tục truy vấn nói, tiền bối, không biết chúng ta nhân tộc là gặp như thế nào phiền phức. Ngươi vậy mà không biết sao? Đế Tuấn ngạc nhiên, bấm ngón tay suy tính một phen, rất nhanh lắc đầu cười nói, ta ở chỗ này đã mệt nhọc quá lâu, cũng không biết bên ngoài phát sinh cái này rất nhiều biến cố. Bất quá, đã các ngươi nhân tộc cũng không có đôi câu vài lời lưu lại, tất nhiên có bọn hắn thâm ý, ta cũng không tốt nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết, các ngươi phía sau đứng một chủng tộc mạnh mẽ, đã tung hoành mấy chục cái kỷ nguyên lâu, chỉ là tạm thời gặp một ít phiền toái nhỏ mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Tốt a, Thiệu Dương là không nghĩ tới, Đế Tuấn làm yêu tộc chi hoàng, thế mà đối bọn hắn nhân tộc như thế tôn sùng, đánh giá cao như thế, để Thiệu Dương dưới đáy lòng chỗ sâu, cũng không nhịn được có chút thực vì nhân tộc mà kiêu ngạo cảm giác. Thiệu Dương ngược lại hướng Đế Tuấn hỏi, Đế Tuấn tiền bối, không biết ngài tại sao lại bị khốn ở nơi đây? Nhưng có biện pháp gì đưa ngươi từ nơi này cứu ra ngoài sao? Đế Tuấn cười cười, e sợ một lát, còn không có biện pháp. Nói xong, hắn đưa tay hướng về một bên chỉ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.